mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, lùng bắt Tôn Ngộ Không. Vừa nghe Ngộ Không nói từ nay về sau, Tử Hà Tiên Tử liền là người khác, hơn nữa còn làm cho mình đi cho Ngọc Đế truyền bức thư. Thái Bạch Kim Tinh thật là có loại muốn chết xung động. Đại Thánh nha, ngươi đây là làm khó lão đạo. Lão đạo không làm được nha. Nghe được Thái Bạch Kim Tinh ở đó hô to lão đạo không làm được nha, Ngộ Không thiếu chút nữa cười phun. Làm khó, cái này có gì làm khó. Ngươi trực tiếp đi nói cho Ngọc Đế, liền nói ta lão tôn muốn lưu lại Tử Hà Tiên Tử. Nếu như có vấn đề gì trực tiếp nhượng hắn đến tìm ta. Ngộ Không cố nén cười nói. Nhưng là, Thái Bạch Kim Tinh thật sự là làm khó nha. Không có gì nhưng là, lão quan, ngươi trực tiếp đem ta lão tôn nói truyền đi là được. Còn lại không cần ngươi quan tâm. Ngộ Không quyết định chủ ý muốn đại náo thiên cung. Dĩ nhiên là bất kể Ngọc Đế cảm thụ. Ngược lại thế nào nhượng Ngọc Đế khó chịu thế nào tới chứ. Thái Bạch Kim Tinh trong đầu nghĩ, ngươi nói dễ dàng, lời như vậy ta có thể truyền sao? Truyền ta còn muốn sống không? Thái Bạch Kim Tinh đại nhân, Tử Hà nguyện ý với ngài đi ra mắt bệ hạ. Lúc này, Tử Hà Tiên Tử lại nói, Ngộ Không hơi sửng sờ, rất nhanh liền minh bạch Tử Hà suy nghĩ trong lòng. Cái này ngốc nữ tử là nghĩ đem chỗ có trách nhiệm đều lãm tại trên người mình, để cho hắn không chịu liên lụy đây. Như thể tốt lắm, như thể tốt lắm nha. Đại Thánh ngươi xem. Thái Bạch Kim Tinh mắt ba ba nhìn hướng Ngộ Không. Ngộ Không hung uy hắn có thể cũng rõ ràng là gì. Mặc dù Tử Hà đáp ứng muốn với hắn đi, nhưng là hắn cũng không dám không nhìn Ngộ Không sắc mặt. Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, nói, ngốc nữ tử, ngươi cho rằng là chính ngươi đem sở hữu xử phạt nhìn một chút. Ta thì không có sao sao. Ta Tề Thiên Đại Thánh chẳng lẽ còn phải dựa vào một người đàn bà tới che chở sao? Ngươi thật là quá xem thường ta. Ta nói rồi muốn đảm bảo ngươi. Như vậy trên đời này liền không có bất kỳ người nào có thể tổn thương ngươi. Ngọc Đế cũng không được. Nghe được Ngộ Không như thể đại nghịch bất đạo nói, Thái Bạch Kim Tinh hận không được chính mình lỗ tai điếc đi. Nếu là điếc, như vậy hắn nên cái gì đều không nghe được. Lúc này nghe được, hắn cũng chỉ có thể trang điếc. Tử Hà Tiên Tử tâm cũng sắp muốn hòa tan. Ta chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể tiểu tiên nữ. Mà ngươi là đại thánh gia, ngươi còn muốn làm ngươi việc lớn. Mà ta chết không có gì đáng tiếc. Tử Hà hai mắt ngấn lệ mông lung nói. Trên đời này không có người nào là nhỏ nhặt không đáng kể. Mỗi người đều có nàng tồn tại giá trị. Ta bất kể người khác như thế nào nhìn ngươi. Ở trong lòng ta, ngươi chính là cái này trên đời chân quý nhất chân bảo. Ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Ngộ Không nói. Ta không đáng giá ngươi làm như thế. Ngươi còn có thật tốt tiền đồ. Ta cũng không cho phép ngươi là ta làm như vậy. Nếu như ngươi thật đem ta coi là ngươi chân bảo, như vậy thì để cho ta với Thái Bạch Kim Tinh đi ra mắt Ngọc Đế đi. Ngươi nhất định phải đi gặp. Ngọc Đế thật sao? Phải. Tốt lắm. Ngươi đi đi. Ngộ Không lẳng lặng nhìn Tử Hà Tiên Tử nói. Tử Hà Tiên Tử nghiêng đầu qua. Nước mắt không ngừng được mà tuôn ra đến. Sau đó cũng không quay đầu lại đi theo Thái Bạch Kim Tinh đi. Nàng không dám quay đầu. E sợ cho chính mình vừa quay đầu lại liền lại không hề rời đi Ngộ Không dũng khí. Lăng Tiêu Bảo Điện, Thái Bạch Kim Tinh mang theo Tử Hà Tiên Tử tới gặp mặt Ngọc Đế. Tham kiến bệ hạ, lão thần may mắn không làm nhục mệnh, đã đem Tử Y Tiên Tử mang tới. Thái Bạch Kim Tinh tiến lên thi lễ nói, ngươi chính là Tử Y. Lăng Tiêu Bảo Điện trên ghế ngồi là Ngọc Đế, mà ở bên cạnh hắn, còn có Tây Vương Mẫu Nương Nương, chính là Tiểu Tiên. Tử Hà Tiên Tử quỳ lại nói, lớn mật Tử Y, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngọc Đế phẫn nộ quát, Tiểu Tiên biết tội, Tử Hà Tiên Tử nói, há, vậy ngươi ngược lại ngươi nói một chút kết quả phạm tội gì? Nghe được Tử Hà Tiên Tử nhận tội, Ngọc Đế hơi sững sờ, cùng Vương Mẫu nương nương hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó có chút hiếu kỳ mà hỏi, Tiểu Tiên, Tiểu Tiên không, bất quá, Tử Y lời còn chưa nói ra. Trong đại điện đột nhiên xuất hiện một bóng người, rõ ràng là thi triển thuấn gian di động đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện trong Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ. Không, ha ha, Ngọc Đế bệ hạ, cái này Tử Hà Tiên Tử bây giờ là ta lão tôn người. Người lớp này để cho nàng quỳ không thích hợp đi. Tử Hà, ngươi còn không mau lên. Vừa nói, Ngộ Không thi triển thần thông đem quỳ xuống đất Tử Hà nâng lên tới. Ngươi, ngươi, Ngọc Đế khí cả người run run. Ngộ Không hành động này rõ ràng là không có đưa hắn coi ra gì. Ngọc Đế nghĩ muốn phát tác, nhưng là trong đầu nghĩ chính mình như là đã nhẫn nhiều như vậy, Hà Phương nhịn nữa cái này một lần, bằng không trước mặt nhẫn nại không tất cả đều uổng phí sao? Tôn Ngộ Không, ngươi tại sao vô tội xông vào Lăng Tiêu Bảo Điện? Hôm nay là người phương nào đang làm nhiệm vụ? Chẳng lẽ không có dài con mắt, Tôn Đại Thánh tới chẳng lẽ không biết thông báo một tiếng sao? Hắn không hiểu quy củ, chẳng lẽ các người cũng không hiểu quy củ không? Ngọc Đế uy nghiêm thanh âm trong nháy mắt truyền khắp cả tòa Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài đang làm nhiệm vụ một đám thần quan thần đem đều bị dọa sợ đến liền, vội vàng tiến vào trong đại điện, thấy Ngộ Không sau đó. Bọn họ đều là cả kinh, bệ hạ thứ tội, ti chức không làm tròn bổn phận, xin bệ hạ tha thứ. Hôm nay đang làm nhiệm vụ thần quan thống lĩnh là Hữu Thánh Chân Quân bên phải Linh Quan Lý Linh Quan, hắn liền vội vàng xin tội nói, hừ, một đám thùng cơm. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, sau đó đối Ngộ Không nói, bất quá, Tôn Đại Thánh. Sau này ngươi nếu là trở lên Lăng Tiêu Bảo Điện, cũng phải nhớ truyền đạt một tiếng. Ngộ Không lại cười lạnh nói, bệ hạ lời ấy sai rồi. Ta lão tôn nếu là Tề Thiên Đại Thánh, bên kia ý nghĩa cùng Thiên Tề, ngươi cái này Ngọc Đế ngồi ngang hàng, dựa vào cái gì ta lão tôn tới gặp ngươi còn muốn truyền đạt? Huống chi ngươi còn phải trừng phạt ta lão cháu gái ngươi. Lớn mật. Ngọc Đế thật sự là không nhịn được, Tôn Ngộ Không đây là công khai khiêu khích hắn quyền uy. Nếu là còn có thể nhẫn, như vậy hắn cái này Ngọc Đế còn có thể làm tam giới chi chủ sao? Hắc hắc, ta lão Tôn luôn luôn lớn mật rất. Cái này Tử Hà Tiên Tử bắt đầu từ hôm nay chính là ta lão cháu gái người. Ai dám khi dễ nàng, đó chính là cùng ta lão Tôn gây khó dễ. Vô luận là người nào, coi như là ngươi Ngọc Đế, ta lão tôn cũng phải gọi ngươi chờ coi. Lớn mật yêu hầu, lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Lý Linh Quan, còn không mau bắt lại cho ta này yêu hầu. Tuân lệnh, xin nghe Ngọc Đế ý đồ. Cái này trị thủ Lý Linh Quan chờ một đám thần quan thần đem đã sớm nghẹn nổi giận trong bụng. Mới vừa rồi Lý Linh Quan mặc dù nhìn như tại xin tội, trên thực tế cũng tại âm thầm biểu thị bất mãn. Nếu không phải Ngọc Đế một mực dung túng, Tôn Ngộ Không làm sao đến mức phách lối đến đây. Lĩnh mệnh sau đó, những thứ này thần quan thần ngón tay giữa vung một đám thiên binh hướng Ngộ Không vây công mà tới. Ha ha, chỉ bằng các người cũng muốn bắt ta Tôn Ngộ Không? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.